Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Vũ Văn Thiên Ngôn. Tiêu Phi Hổ rời đi Huyền Cực Phủ Thành về sau, liền thân hóa lưu quang cực tốc tại trên bầu trời bay lượn. Hai ngày sau rốt cục đi tới ở vào Yến Vân Châu Thiên Lan Thành. Hắn thân hình bay xuống ở một tòa trà lâu trước, trực tiếp đi vào. Sau một lúc lâu, hắn đi tới một cái bên ngoài nhã gian, liền thấy ở ngoài cửa tả hữu đứng đấy hai cái thị vệ. Trên người đều mơ hồ tản mát ra đan võ cảnh cao thủ mới có khí tức. Hai cái thị vệ vừa nhìn thấy Tiêu Phi Hổ, lập tức chắp tay ân cần thăm hỏi. Tiêu lão, ngài trở về. Ân, công tử tại bên trong sao? Về Tiêu lão, công tử một mực bên trong đợi ngài. Tốt, ta biết rõ. Tiêu Phi Hổ gật gật đầu, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Đây là một cái 10 điểm u tĩnh gian phòng. Gian phòng bên trong để đặt không ít bồn hoa. Cái kia màu xanh biếc giạt rào bộ dáng, cho người có một loại đưa thân vào trong rừng nhẹ nhàng khoan khoái u tĩnh cảm giác. Ở trong phòng phía trước, có một chương thấp giường. Thấp trên giường để đó một chương bàn trà. Lúc này một cái áo trắng như tuyết tuổi trẻ công tử đang tại trước khay trà thần sắc chuyên chú pha trà. Một cái kia cái khảo cứu tinh xảo đồ uống trà, tại hắn trong tay phảng phất sống lại một dạng, thành thạo mà hàm chứa một loại nào đó mỹ cảm. Cái này tuổi trẻ công tử toàn thân áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng. Thần sắc bởi vì chuyên chú tại pha trà bên trên, cho nên lộ ra bình tĩnh mà thanh nhã. Nhưng là tại hắn cái kia nhìn như bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu, lại ẩn giấu đi vẻ miệt thị chúng sinh ngạo nghễ. Người này chính là Đông Cực Thần Triều Tả tướng con trai Vũ Văn Thiên Ngôn. Một cái nhìn như nho nhã đạm nhiên, kỳ thực âm tàn độc ác quý công tử, cũng là Phó Thuần Dương đối thủ một mất một còn. Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Phó Thuần Dương đồng dạng thân phận tôn quý, nhưng là tính cách cùng tác phong làm việc lại hoàn toàn khác biệt. Phó Thuần Dương mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng này loại cao ngạo lại không phải nguồn gốc từ tại thân phận, mà là nguồn gốc từ tại thực lực. Hắn thưởng thức nhất có bản sự người, kết giao bằng hữu cũng không nhìn thân phận, mà là nhìn năng lực. Chỉ cần ngươi ở một phương diện khác có thực bản sự, hắn mặc kệ ngươi thân phận như thế nào, đều sẽ thành tâm kết giao. Đồng thời đối với không để vào mắt người, hắn cũng nhiều nhất là không làm để ý tới. Chỉ cần không phải cùng hắn có cựu oán, hắn đồng dạng sẽ không hại ngươi. Có thể nói, Phó Thuần Dương nhìn như phong lưu thành tính, nhưng kỳ thật cũng là người thẳng tính, lòng dạ rất rộng. Trái lại Vũ Văn Thiên Ngôn liền không phải như thế. Vũ Văn Thiên Ngôn bề ngoài ôn tồn lễ độ, thủy chung là một bộ rất khiêm tốn bộ dáng. Kỳ thật lòng dạ 10 điểm chật hẹp, làm việc thủ đoạn cũng tương đối độc ác. Chỉ cần là hắn muốn lấy được đồ vật, vô luận sử dụng cái gì âm tàn thủ đoạn cũng phải lấy được. Đồng thời Vũ Văn Thiên Ngôn làm người cay nghiệt phụ nghĩa, những người khác nhất định phải thuận theo với hắn. Nếu như có chút chống lại, hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp chèn ép, thậm chí không tiếc giết người. Có thể nói ác độc đến cực điểm. Tiêu Phi Hổ biết rõ nhà mình vị này công tử tính cách, cũng biết rõ hắn pha trà thời điểm không thích bị quấy rầy, cho nên sau khi vào nhà liền buộc đứng ở một bên, không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, thấm lòng người phi hương trà bay đầy phòng. Vũ Văn Thiên Ngôn thanh nhã cầm ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một hớp, mới hỏi, Tiêu lão, thế nào, cái kia Tô Hạo Thần giết sao? Tiêu Phi Hổ sắc mặt mất tự nhiên, chắp tay nói, thuộc hạ vô năng, không thể giết Tô Hạo Thần. Vũ Văn Thiên Ngôn ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra không vui. Nhưng là hắn biểu hiện trên mặt lại như cũ bình thản. A, chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết cái kia Tô Hạo Thần chỉ bất quá là một cái nguyên võ cảnh võ giả thôi. Chẳng lẽ bằng Tiêu Trung thực lực cũng giết không được hắn? Nếu như vẻn vẹn chỉ có Tô Hạo Thần, thuộc hạ giết hắn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tiểu tử kia thủ hạ có một cái người hầu, nghe nói là đến từ Tô Hạo Thần sư môn. Người này mặc dù chỉ có hoàng võ cảnh tam trọng tu vi, nhưng lại có thể phát huy ra có thể so với đạo võ cảnh thực lực. Hơn nữa trong tay còn có một tôn thánh binh chuông đồng. Chiến lực 10 điểm cường hãn, thuộc hạ không phải là đối thủ. Mặt khác, Tiết Vô Cấu cũng tới. Tiêu Phi Hồ cẩn thận hồi đáp. Ân, Tiết Vô Cấu đến, nhìn đến Phó Thuần Dương đối cái kia Tô Hạo Thần thực rất coi trọng. Vũ Văn Thiên Ngôn ngừng lại một cái, đưa tay ra hiệu, đến, Tiêu lão ngồi xuống, uống một chén ta pha trà. Hôm nay xúc cảm rất tốt, vị đạo phải rất khá. Hắn bộ này thương cảm cấp dưới làm dáng, nếu như không biết tình hình thực tế người, nhất định sẽ tin coi là thực. Nhưng Tiêu Phi Hổ cùng Vũ Văn Thiên Ngôn rất nhiều năm, đối vị này tả tướng công tử có thể nói biết rất sâu. Hắn biết rõ bản thân không thể giết Tô Hạo Thần, đoạt lại Yến Vân bí cảnh, kỳ thật đã trải qua gây nên Vũ Văn Thiên Ngôn bất mãn. Chỉ bất quá Vũ Văn Thiên Ngôn dối trá, luôn luôn ưa thích làm bộ làm tịch, cho nên mới có thể như thế thương cảm cấp dưới. Bất quá Tiêu Phi Hồ cũng không có để ý, hắn biết rõ bản thân dù sao đi theo Vũ Văn Thiên Ngôn nhiều năm, luôn luôn cũng tương đối trung tâm. Cho nên chỉ cần bản thân còn hữu dụng, coi như phạm chút sai, Vũ Văn Thiên Ngôn vì lôi kéo bản thân, cũng sẽ không đem bản thân thế nào. Tiêu Phi Hổ ngồi xuống tới, nâng chung trà lên nhấp một hớp, quả nhiên là trà ngon, nhìn đến công tử trà đạo lại có tinh tiến. Ha ha, bất quá là nhàn tới chơi chơi, tiểu đạo thôi, Vũ Văn Thiên Ngôn lạnh nhạt nói. Tiêu lão, liên quan tới Tô Hạo Thần sư môn ngươi thấy thế nào? Hắn cái kia sư môn đến cùng có tồn tại hay không? Nếu như tồn tại, lại là phương nào thế lực? Nói thật, chúng ta đối Tô Hạo Thần bối cảnh điều tra, cũng coi như đủ cẩn thận. Tuy nhiên lại chưa từng nghe nói hắn có sư môn. Điểm này rất kỳ quái. Nhưng trái lại nói, hắn người hầu kia xác thực lợi hại. Hơn nữa lại còn có thánh binh. Nếu như muốn nói hắn không có sư môn, nhưng cũng giải thích không thông. Công tử, thuộc hạ là thật bị làm hồ đồ. Tiêu Phi Hổ cười khổ lắc đầu. Đây là lời nói thật. Hắn xác thực bị Tô Hạo Thần làm cho có chút hồ đồ. Vũ Văn Thiên Ngôn khẽ nhíu mày. Kỳ thật hắn đối Tô Hạo Thần bối cảnh, cũng có chút không mò ra mạch lạc. Tính, Tô Hạo Thần sự tình có thể tạm thời gác lại. Ta sẽ nhường phụ thân phái người đi điều tra, xem hắn đến cùng có phải hay không thật có sư môn. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất sự tình, vẫn là muốn tìm đến Tam Nguyệt Động Thiên. Trầm Thanh Ngọc đoán không lầm, lần này Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Phó Thuần Dương đều tới Huyền Cực Phủ. Thật là có xảy ra chuyện lớn, bọn họ mục tiêu liền là vì tìm tới Tam Nguyệt Động Thiên. Tam Nguyệt Động Thiên là thượng phẩm động thiên. Nội bộ tốc độ tu luyện là ngoại giới 60 lần. Có thể nói tương đối chân quý. Nhưng cái này cũng không tính là gì. Tam Nguyệt Động Thiên chân chính cho người tâm động. Nhưng thật ra là nội bộ ẩn tàng một tòa võ tổ bí cảnh. Nghe nói đó là vạn năm trước Thánh Nguyệt võ tổ lưu lại. Ngẫm lại Yến Vân bí cảnh bên trong bảo tàng, liền có thể lý giải Thánh Nguyệt võ tổ bí cảnh là bực nào cho người chạy theo như vịt. Cho nên hôm nay tới đây Huyền Cực Phủ, cũng không chỉ có Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Phó Thuần Dương, còn có đến từ các phương thế lực đông đảo cao thủ. Hiện tại tất cả mọi người đã trải qua giải tại Huyền Cực Phủ các nơi, bắt đầu tìm kiếm Tam Nguyệt Động Thiên chân chính vị trí. Tiêu Phi Hổ gật đầu nói, công tử, theo thuộc hạ nhìn, chúng ta kỳ thật không cần đến bản thân đi tìm Tam Nguyệt Động Thiên. Như thế có chút cố hết sức không được nịnh nọt. Dù sao chúng ta nhân thủ có hạn, muốn tìm tòi toàn bộ Huyền Cực Phủ không thể nghi ngờ hạt cát trong sa mạc. Cuối cùng chỉ sợ liền tính tiêu tốn mấy chục năm, cũng căn bản không cách nào lục soát xong. Ân, xác thực như thế. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Nói một chút. Vũ Văn Thiên Ngôn hỏi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dee-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.